Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1201 bi phấn cửu không. Góc truyện audio.com. Người đăng Nico Dream PTI. Nước đổ khó hốt tiểu tử ngươi đừng quá đắc chí. Cửu không bình tĩnh khuôn mặt cầm lấy băng phiến tay tại run nhẹ nhẹ, có thể đem hắn khí thành như vậy, đoán chừng liền Tô Nhiên độc nhất nhà. Em a, trời đất chứng giám, ngươi kia mắt thấy ta đắc ý sao? Ta đây là ăn ngay nói thật được không? Tô Nhiên biên phàn nàn biên triệu hoán sủng vật, lặng lẽ làm lấy vạn toàn chuẩn bị, tuy Trục Lãng ưng vô pháp phát huy xứng đáng thực lực, nhưng này cửu không lại là thật địa bảng cao thủ, rất nhiều người đều bởi vì Trục Lãng ưng tồn tại, mà không để ý đến đối với cửu không coi trọng. Tô Nhiên tin tưởng, này cửu không thực lực tuyệt đối ở bên trên Trục Lãng ưng. Đối phó thanh danh hiền hách địa bảng cao thủ, có thể nào không chăm chú ứng đối? Trừ phi chán sống, hừ, thấy Tô Nhiên như thế vô liêm sỉ, cửu không triệt để không có nói tiếp tâm tư, nhiều lời vô ích, chỉ có nắm tay cứng mới là cứng rắn đạo lý. Hắn hừ nhẹ một tiếng, căn bản không để ý và chính mình pháp sư thân phận, hướng phía Tô Nhiên phương hướng phóng đi, đơn từ khí thế nhìn lại, giống như da vỏ. Kiếm, đao, lưỡi dao sắc bén, dũng mãnh vô cùng. Ta đi, đây là cái gì thao tác? Tô Nhiên bị cửu không tiến công phương thức cho kinh sợ, hắn nằm mơ cũng nghĩ không ra, đường đường băng hệ cao thủ chọn vật lộn cận chiến, thế giới này quá điên cuồng, liền chuột đều cho mèo đương phù dâu. Nếu như không phải là biết cửu không chức nghiệp, Tô Nhiên thật sự là cho rằng đây là một cái khoác lên pháp bào chiến sĩ, cố ý xáo trộn đối thủ nghe nhìn. Bất quá, một cái pháp sư lựa chọn cùng hắn cận chiến, Tô Nhiên như thế nào lại e ngại, ngược lại vô cùng hoan nghênh gia hỏa này đi tìm cái chết. Tại tất cả của hắn mặt điều khiển, 10 con khô lâu chiến sĩ từ dưới đất chui ra, hiện lên bao vây chi thế chắn cửu không phải qua trên đường. Cùng lúc đó thiết huyết xa khôi lỗi nghênh đón tới, lợi dụng thân thể ưu thế hướng phía cửu không đánh tới, nếu như lựa chọn cận chiến, muốn có bị khi phụ giác ngộ. Ngây thơ, cửu không cắn chặt răng, ánh mắt lăng lệ giống như hung thú đồng dạng, một cái lắc mình, linh hoạt tránh thoát thiết huyết xa khôi lỗi oanh tới nắm tay, trực tiếp nhào vào khô lâu chiến sĩ trong vòng vây. Keng keng keng keng, trong chớp mắt đại lượng băng tinh ở trên lôi đài nở rộ, bao trùm mảnh lớn phạm vi, liền ngay cả truy sát mà đến thiết huyết xa khôi lỗi, đều đi theo gặp không may ương, thân hãm băng tinh ST Thon, không thể động đậy. Bảo, cửu không giọng thấp thở khẽ, băng phiến mãnh liệt vung lên, đại lượng băng tinh đương trường muốn nổ tung lên, giống như là buộc thành một chuỗi pháo, tiếng vang nối thành một mảnh, từ bỏ hắc ám cốt ưng, kia sủng vật của hắn tất cả đều nhận lấy bất đồng trình độ tổn thương, còn có vài con khô lâu chiến sĩ gây ra đóng băng đặc hiệu, đứng ở chỗ cũ không có chi giác. Đối với cửu không sở kích phát quần công chiêu thức Tô Nhiên lại có thể nào chưa quen thuộc, lúc trước cùng một sao băng đối với lôi thì mới vừa vặn trải qua, chiêu này chính là băng hệ pháp sư quần thể công kích chiêu thức băng thiên tuyết địa. Lại đến, góc truyện audio.com, còn không đợi bọn này sùng vật trì hoãn quá mức tới cửu không trong tay băng phiến lại lần nữa huy vũ, từ lòng đất giấy lên băng lam sắc hỏa diễm, tại cái phạm vi này trên mặt đất băng diễm giống như tựa là u linh thiêu đốt lên, những cái này tử linh sùng vật liên tục nhận lấy lần thứ hai tổn thương, lượng máu lại lần nữa sụt. Ngày sau đó, ngày tại băng diễm thiêu đốt đang vượng thời điểm, cửu không cũng không có tính toán cho chúng nó chảy ra thở dốc thời gian, đem băng phiến ném tới giữa không trung, làm cho người kinh ngạc một màn phát sinh. Băng phiến hóa thành một quả băng lam sắc viên cầu, giống như pháo hoa tách ra ra, đếm không hết mũi băng nhọn lăng không bay vụt tại Tô Nhiên sùng vật quần bên trong điên cuồng tàn sát bừa bãi, bạo phát ra như mọc thành phiến tổn thương. Liên tục chồng lên tầng 3 tổn thương, khô lâu chiến sĩ căn bản không chịu nổi, khung xương liên tiếp tan rã, toái xương cốt rơi là tả trên đất. Liền ngay cả thiết huyết xa khôi lỗi cũng bị đánh tới hơn phân nửa lượng máu, lớn như thế tình thế xấu cũng có thể hòa nhau, đây quả thực làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Má, như thế nào nhiều như vậy quần pháp chiêu thức? Có phần quá mức a, trực tiếp cầm ta sùng vật luyện lên cấp tới. Tô Nhiên lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, tuy nói hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý, lại vẫn là bị cửu không đáng sợ phát ra cho kinh hãi. Khủng bố như thế tổn thương liên tiếp bạo phát tựa như cắt rau hẹ đồng dạng, sùng vật ngược lại một mảnh, may mắn chính mình không có bị khóa định, nói cách khác thỏa thỏa miễu sát. Đương nhiên, Tô Nhiên có được vô địch kỹ năng, còn có vượng tài tuyệt đối tốc độ, chỉ cần sớm làm tốt đề phòng, phá giải bộ này liền chiêu không tính việc khó. Thông qua lần này tiến công đến xem, băng pháp cửu không, thật không hổ là địa bảng danh tiếng. Để cho ngươi uy phong lâu như vậy, kế tiếp giờ đến phiên ta. Chấm, Tô Nhiên tất nhiên là không muốn để cho cửu không một mực phát ra hạ xuống, hắn thiết huyết xa khôi lỗi cùng hắc ám cốt ưng nếu cũng ngủm, vậy hắn số lượng thượng mang đến ưu thế, sẽ quay về bằng không. Thừa dịp lên trước mắt hài cốt còn không có bị đổi mới, Tô Nhiên trực tiếp đem tử sắc ngọn lửa vứt ra ngoài, xuyên qua này mảnh đống bừa bộn chi địa, đánh úp về phía trên lôi đài làm người khác chú ý tiêu điểm, băng pháp cửu không. Dùng Tô Nhiên lời mà nói, cùng là pháp sư chức nghiệp ai còn không có cái quần pháp kỹ năng. Giả bộ cái gì lão sói vẫy đuôi, hắn muốn cho gia hỏa này nhìn xem, người anh em cũng sẽ quần pháp tam liên sát. Tử hỏa, để phòng ngươi chiêu này đó. Cửu không kiến thức qua này U Minh tử hỏa lợi hại, chúng chiêu người chơi gần như không có một cái có thể lấy được chỗ tốt như thế hung uy, hắn lại càng là không dám đi tự mình thử, từ luận võ vừa mới bắt đầu, hắn dư quang sẽ không rời đi Tô Nhiên, đối với kia mọi cử động như lòng bàn tay, này không, ngọn lửa vừa mới văng ra, hắn ngay lập tức lui về phía sau, liền một chút chần chờ đều không có. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn mất, Tô Nhiên cười lạnh một tiếng, không đợi tử hỏa bạo phát trực tiếp đem tiểu cương thi cho gọi về xuất ra. Oanh, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tử hỏa va chạm ở trên lôi đài, hỏa trụ mãnh liệt lên, sóng nhiệt cuồn cuộn đem trên lôi đài nhiệt độ tăng lên một mảng lớn, liền những tản mát đó hài cốt cũng bị sóng lửa cho trục xuất ra ngoài, có thể thấy U Minh tử hỏa có nhiều bá đạo. Chiêu thức thật là đáng sợ. Cửu không cách gần nhất thiếu chút liền bị ngọn lửa cho thôn phệ ở trong mặt, sắc mặt trở nên có chút ảm đạm, trái tim nhảy lên gia tốc lại sinh ra một loại sống sót sau tai nạn đã xem cảm giác, đây cũng quá vô nghĩa. Đột nhiên, vẫn đứng tại trên vai hắn trục lãng ưng, không bị khống chế trực tiếp biến thành trung cực hình thái, quịt cánh bay lên, hai móng siết chặt ở cửu không xương sườn, nhẹ nhõm đưa hắn mang lên trời. Tiểu ưng, là ta. Chấm, cửu không sắc mặt đại biến, ở giữa không trung rằng co thử thăm dò đem trục lãng ưng thu hồi sùng vật không gian, lại liền một chút phản ứng đều không có, vô ý thức kinh dị nói. Ai, không nên a, lúc này trục lãng ưng sớm đã bị tiểu cương thi hồn hoặc đâu trả lại có thể nghe tiến vào, cầm lấy cửu không liền hướng U Minh tử hỏa trong toàn. Chui vào, đối mặt một màn này, cửu không dãy dụa lợi hại hơn. Tiểu ưng, ngươi đến cùng xưng sao sao, nhanh lên cho ta tỉnh táo lại. Cửu không đã nhận ra trục lãng ưng không đúng, đáng tiếc đã chậm, bất luận hắn như thế nào dãy dụa cũng không thể thoát khỏi ưng chảo trói buộc, hắn lúc này liền băng thuẫn cũng không thể mở ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình dấn thân vào bên trong hỏa trụ. Cái gì gọi là thiêu thân lao đầu vào lửa, này đặc biệt là được, nhìn xem này trở nên vô cùng lạ lẫm trục lãng ưng, cửu không bi phẫn nảy ra, cảm giác giống như là bị lăng nhục vợ bé, liền cắn lưỡi tự vẫn tâm đều đã có. Cách chương.